Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, phần 528. Nói cách khác Phó Vân Kỳ phía trước theo như lời từ bỏ cảnh sát thân phận. Từ bỏ trở thành biến dị người cơ hội, cũng tất cả đều là lừa hắn. Ở cục cảnh sát nghe thấy cái này tin tức lúc sau hắn trở thành liền hôn mê bất tỉnh. Bị cục cảnh sát người vội vội vàng vàng đưa đến phụ cận bệnh viện đi. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau trước tiên không phải muốn hỏi chính mình tình huống thế nào. Mà là hỏi Phó Vân Kỳ cái kia cầu nương dưỡng ở nơi nào. Thủ tại chỗ này cảnh sát thật đáng tiếc nói cho hắn. Bởi vì Phó Vân Kỳ mua bán trình tự hợp đồng thực toàn diện. Hợp lý hợp pháp, cho nên Đường Thành Tuấn liền tính muốn truy cứu trách nhiệm cũng chưa biện pháp, bởi vì trên hợp đồng ký tên, xác xác thật thật đều là Đường Thành Tuấn chính mình ký tên. Hơn nữa Đường Thành Tuấn cùng Phó Vân Kỳ ở phía trước đều là ở chung quan hệ. Cho nên, liền tính lấy đi trong nhà một ít đồ vật, hảo đi, điểm này nói, các ngươi cũng không có chân chính lãnh chứng kết hôn. Cho nên từ chính ngươi mua sắm trở về đồ vật, hắn nếu là, đi nói, này đó chúng ta nhưng thật ra có thể cho ngài truy trở về. Hiện tại ngài có thể bày ra một chút danh sách chờ bày ra hảo lúc sau chúng ta trở về nhất nhất. Xác minh, nếu đều là dùng ngài tích phân tạp tiến hành soát tạp mua sắm nói. Như vậy đồ vật hoặc là nói sẽ giúp ngài truy hồi đồng giá tích phân, Đường Thành Tuấn tới hứng thú. Cuối cùng đem phía trước có thể nhớ tới sở hữu dùng chính mình tích phân tạp soát tạp mua trở về đồ. Vật tất cả đều bày ra đi lên. Viết suốt hơn một giờ mới viết xong, cảnh sát lấy lại đây vừa thấy. Xin lỗi, trái cây rau dưa gì đó này đó cũng chưa biện pháp truy hồi. Chỉ có thể xóa, Đường Thành Tuấn không cam lòng. Hắn hoa ở trái cây thượng tích phân rất nhiều. Bất quá cũng không có biện pháp. Hắn đem một ít ăn uống tất cả đều hoa rớt, dư lại sở hữu đồ vật thêm lên, tổng giá trị đều có 7-8 vạn tích phân, có nhiều như vậy tích phân. Hắn vẫn là có thể mua một ít tương đối tiện nghi phòng ở cho thuê. Liền tỷ như nói hiện tại hắn trụ như vậy phòng ở, một tháng 3-400 tích phân. Muốn mua nói, một bộ muốn 2 vạn tả hữu, hắn hiện tại trong tay có 7 vạn tích phân. Chờ 7-8 vạn tích phân lấy về tới lúc sau, hắn liền mua 5 căn hộ, chính mình trụ một bộ, 4 bộ thuê, tuy nói như vậy nhật tử vẫn là khổ để mơ siêu chỉ là, tốt xấu vẫn là có thể giải quyết một chút ấm no, ngay sau đó bác sĩ lại đây. Lại là người A Bạch tiên sinh, Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Vẫn là cái này quen thuộc bác sĩ, từ từ. Hắn thiếu chút nữa quên mất chính mình hiện tại là ở bệnh viện. Nằm viện phí dụng một ngày đều phải vài trăm tích phân đâu. Bác sĩ, hiện tại thế nào? Hảo đi, liền tính là vài trăm tích phân thì thế nào? Hôm nay nằm viện phí khẳng định đã tính thượng. Nếu nói như vậy, kia vẫn là hỏi trước hỏi chính mình đến tình huống đi, bác sĩ thở dài một hơi. Phía trước ngươi xuất viện ta còn nói ngươi điều dưỡng thực hảo. Liên tục đi xuống là được, nhưng là ngươi hôm nay lại vào bệnh viện, chúng ta cho ngươi kiểm tra rồi một chút, phát hiện là cảm xúc kích động khiến cho, về sau cần phải muốn bảo đảm hảo tự mình cảm xúc. Không thể quá kích động, Đường Thành Tuấn gật gật đầu, ta đây hiện tại có thể xuất viện sao? Bác sĩ, ngươi muốn xuất viện nói đương nhiên cũng là có thể. Nhưng là ta còn là cảm thấy ngươi ở chỗ này đãi một ngày nhìn xem tình huống lại nói. Đường Thành Tuấn gật đầu. Hảo đi, ta đây liền ở chỗ này trụ một ngày, bác sĩ thực mau liền đi rồi. Đường Thành Tuấn phát hiện cái này an tĩnh phòng bệnh an tĩnh giống như có điểm đáng sợ. Không biết như thế nào, hắn hiện tại giống như có điểm tưởng Phó Vân Kỳ, nhưng là thực đáng tiếc. Phó Vân Kỳ là cái kẻ lừa đảo, hắn đến bây giờ mới hiểu được lại đây. Nằm ở trên giường bệnh nặng nề ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Hắn tính toán xuất viện, nhưng là lại phát hiện chính mình giống như phát sốt, thực hào, lại muốn đem còn sót lại không nhiều lắm tích phân tất cả đều hoa rớt. không biết này một bệnh lại muốn bệnh bao lâu mới có thể hảo, hắn đại khái lại ở trên giường nằm một vòng thời gian, cảnh sát là ở ngày thứ ba thời điểm lại đây được đến. Giúp hắn đem hắn dùng chính mình tích phân tạp mua đồ vật tất cả đều đuổi theo trở về. Đương nhiên bởi vì đồ vật tất cả đều bán đi, cho nên truy trở về chỉ là tích phân. Đường Thành Tuấn nhìn chính mình di động thu khoản tin tức. Thu được tích phân có 10 vạn, không phải đại khái 7-8 vạn tích phân sao? Liếc viên, dư lại chính là phạt tiền. Ngươi cầm là được, đến nỗi phòng ở cửa hàng gì đó. Thủ tục đều là phi thường toàn diện. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ngươi vẫn là yên tâm đi. Đường Thành Tuấn gật gật đầu. Kia hắn sẽ bị hình phạt sao? Cảnh sát, bởi vì hắn là ở các ngươi ở chung thời điểm lấy đi đồ vật. Cho nên chỉ là muốn phạt tiền. Cũng không sẽ hình phạt. Đường Thành Tuấn khẽ cắn môi. Ta nếu là cáo hắn lừa gạt ta đâu? Cảnh sát lắc đầu. 8-9 phần 10 sẽ thua kiện đi. Ta còn là khuyên ngài không cần làm như vậy, này đó tích phân cũng đủ ngươi sinh hoạt hảo một đoạn. Thời gian, sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm sao bây giờ, nói xong liếc viên. Cũng không nghĩ cùng Đường Thành Tuấn lại kéo xuống đi, đứng dậy liền rời đi. Đường Thành Tuấn thở dài một hơi, hắn thật sự cứ như vậy. Bởi vì chuyện này, nguyên bản có điều chuyển biến tốt đẹp bệnh tình lại bắt đầu lặp lại. Dù sao lúc này đây hắn chính là ở bệnh viện ở hơn phân nửa tháng mới có thể khang phục xuất viện. Lúc này đây hắn ra tới lúc sau, cũng không dám nữa tìm nam nhân phát tiết, đệ nhất là bị lừa sợ. Đệ nhị còn lại là tình huống thân thể không cho phép, hơn nữa tính tiền thời điểm hắn tâm đều là run. Dày. Bởi vì phía trước bệnh có điểm trọng, bệnh viện dùng dược đều là thực tốt, cho nên hắn mới có thể tốt nhanh như vậy. Đài thọ thời điểm trực tiếp thiếu 8 vạn tích phân, cuối cùng hắn dư lại tích phân tổng cộng cũng chỉ có 8 vạn nhiều. Cầm này đó tiền, hắn rời đi nơi này, đến chính mình thuê nhà chỗ nào bán xuống dưới 3 cái đơn độc phòng nhỏ. Đều là 30 mét vuông, bởi vì lập tức mua 3 cái. Mỗi một cái tiện nghi 1.000 tích phân, tổng cộng 6 vạn tích phân chỉ thu 5.7 vạn tích phân, bắt được này 3 cái phòng nhỏ bất động. Sản chứng thời điểm, Đường Thành Tuấn mới tính có điểm an tâm, bởi vì phía trước thuê tiểu phòng ở chỉ thuê 1 tháng. Cho nên hiện tại chuyển nhà vừa vặn tốt thích hợp, dư lại 2 cái phòng thuê, 1 tháng thu vào 600 tích phân, chương 542 Đường Thành Tuấn cầm chính mình tích phân tạp. Cả người đều có điểm hậm hực, nếu là có thể nói, hắn muốn tìm đến Phó Vân Kỳ, từ hắn bên kia lấy ID chính mình tích phân, phải biết rằng phòng ở. Nhiều như vậy phòng ở cộng thêm cửa hàng, bán đi lúc sau tổng giá trị luôn có 150 vạn. Đường Thành Tuấn đau lòng muốn chết a. Này 150 vạn minh minh chính là chính mình. Nhưng là hiện tại lại bị người cấp lừa đi rồi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Nhưng là thực mau hắn liền ngăn chặn chính mình phẫn nộ cùng kích động được đến cảm xúc. Phải biết rằng, nếu là lại quá mức cảm xúc hóa nói, chính mình lại muốn đi bệnh viện. Hiện tại lại đi bệnh viện nói. Hắn liền chi trả không dậy nổi tiền thuốc men, phía trước 8 vạn tích phân tiền thuốc men, vẫn là đánh quá chiết giá cả. Hiện tại Phó Vân Kỳ ở nơi nào đâu? Đương nhiên là ở chính mình nhà mới, phía trước bán hết Đường Thành Tuấn sở hữu đồ vật trộm trốn. Tìm được Đường Thiên Lam, tới rồi chính mình dư lại 90 vạn tích phân, hơn nữa phía trước từ Đường Thành Tuấn bên kia lộng tới tích phân. Tổng cộng thêm lên tổng cộng là 260 vạn. Tuy nói lúc sau bị cảnh sát tìm tới, cầm đi 10 vạn tích phân ý tứ một chút. Nhưng còn dư lại 250 vạn không phải sao? Hắn trực tiếp mua một bộ 30 vạn phòng ở, 2 phòng 1 sảnh, cũng không có mua bao lớn. Nhưng là phòng ở có điểm quý, tiểu khu vị trí không tồi, an bảo cũng thực hào. Dư lại 220 vạn trong đó 200 vạn mua 2 cái vị trí tương đối tốt cửa hàng. một tháng tiền thuê thêm lên có thể có vạn tích phân trong tay, còn dư lại 20 vạn tích phân. Coi như hằng ngày khẩn cấp tiền khoản, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, hắn là có thể quá tốt nhất nhật từ. Đường Thiên Lam trải qua điều tra lúc sau tuy rằng phát hiện Phó Vân Kỳ không có đem Đường Thành Tuấn sở hữu tích phân tất cả đều lấy đi, nhưng là có thể làm được tình trạng này đã thực không tồi. Liền tính hắn hoàn thành nhiệm vụ, Đường Minh, Đường Thành Tuấn bên kia còn có một chút tích phân, không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Đường Thiên Lam, không dùng được bao lâu. Phía trước ta làm người đi bệnh viện tìm một chút Đường Thành Tuấn ca bệnh. Phát hiện thân thể hắn cũng không có như mặt ngoài như vậy thật sự hào. Nếu không bao lâu liền phải lại một lần trở lại bệnh viện, Đường Minh. Kia thật là đáng tiếc, vừa mới mua được tay tam bộ tiểu phòng ở, thực mau liền phải tất cả đều bán đi. Đường Thiên Lam, Ân, hãy chờ xem, chúng ta thực mau là có thể đi rồi, Đường Minh. Kia, trước bắt đầu chuẩn bị đi, thủ đô căn cứ đồ vật rất nhiều, đặc biệt là hương liệu linh tinh. Gia công tốt chúng ta mua một ít trở về, tuy nói nguyên vật liệu đều là từ trang viên bên kia vận chuyển lại đây, bất quá bên kia không có như vậy nhà xưởng, đương nhiên vẫn là ở chỗ này mua tương đối phương tiện, Đường Thiên Lam. Hảo, Đường Minh không có cùng Đường Thiên Lam cùng nhau, mà là bắt đầu đi chọn mua rất nhiều lúc sau muốn mang đi đồ vật, đương nhiên. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không có từ bỏ siêu tầm La Bố Lâm sự tình. Không những không có từ bỏ, ngược lại vì nắm chặt thời gian, đi tìm Lư Vị An giúp vội. Lư Vị An nhưng thật ra có vẻ phi thường vui. Đán Đường Minh bọn họ đem hắn trở thành người một nhà. Kia chỗ tốt nhưng tuyệt đối so với một cái hai người tình muốn càng thêm hảo. Đây mới là Lư Vị An suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Thành Tuấn ở ước chừng 4 ngày lúc sau lại đi bệnh viện. Lúc này đây chứng bệnh lại là thế tới rào rạt, nhưng là bởi vì dược vật đều không tồi nguyên nhân, hắn vẫn là hữu kinh vô hiểm khôi phục, tuy nói chỉ là nằm viện ở 2 ngày. Nhưng bởi vì rất nhiều dược vật đều là đặc hiệu, cho nên còn sót lại tích phân lại hoa rớt, hắn rời đi bệnh viện thời điểm tâm đều là ở lấy máu. Nói thật nếu không phải kia trương đánh gãy tạp, hắn hiện tại liền phải đem kia tam bộ tiểu phòng ở cấp bán mới có thể thấu ra tiền thuốc men, Đường Thành Tuấn nhéo chính mình tích phân tạp, nơi này tích phân đã chỉ có 2.000 nhiều, nếu là tỉnh một chút nói, nhưng thật ra có thể quá 1-2 tháng, nhưng này trong đó không bao gồm hắn sẽ sinh bệnh này hạng nhất, hắn trong lòng rất khó chịu. Nghĩ nơi nơi đi tìm xem Phó Vân Kỳ. Nếu là có thể nói, đem tích phân lộng trở về một chút, bất quá trước đó hắn vẫn là nghe bác sĩ dặn dò. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau ban ngày mới đi ra ngoài nơi nơi tìm. Hắn có Phó Vân Kỳ ảnh chụp, cho nên chính mình đi hỏi thăm khả năng muốn càng mau một chút, bởi vì cục cảnh sát căn bản liền sẽ không trợ giúp hắn. Vì bảo đảm bất luận kẻ nào riêng tư, toàn bộ thủ đô căn cứ lớn như vậy. Hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm, chỉ có thể đến náo nhiệt địa phương đường phố bên kia cầm ảnh chụp hỏi. Bất quá liên tiếp 2-3 thiên hạ tới, hắn đều không có thu hoạch, bất quá ngẫm lại cũng là. Nếu hắn là Phó Vân Kỳ nói, ở lừa tới rồi nhiều như vậy tích phân dưới tình huống. Khẳng định là muốn trốn một thời gian mới có thể dần dần ra tới hoạt động. Hiện tại liền nghênh ngang ra tới. Khẳng định không có khả năng, Đường Thành Tuấn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Liền tính không ra, nhưng là nhận thức Phó Vân Kỳ người khẳng định là có đi. Hắn bắt đầu đến các dân cư dày đặc địa phương đi tìm. Cư nhiên thật đúng là bị hắn cấp gặp. Chỉ là lúc ấy Đường Thành Tuấn là đứng ở dưới lầu giao lộ vị trí. Mà Phó Vân Kỳ còn lại là ở một nhà thương trường bên cạnh cửa sổ vị trí. Xa xa mà cách pha lê Đường Thành Tuấn liền đem hắn cấp nhận ra tới. Nguyên lai ở tại này phụ cận, Đường Thành Tuấn cuối cùng là thấy được Phó Vân Kỳ thân ảnh. Muốn chạy tới đổ người, chỉ là hắn lập tức liền đem chính mình thể chất cấp quên mất. chạy một nửa lộ liền mệt đến thở hổn hển, bất quá cũng may hắn vẫn là thấy được Phó Vân Kỳ. Bởi vì hắn mua đồ vật vừa lúc từ bên trong ra tới. Trong tay xách theo đồ vật, nhìn đến đứng ở siêu thị cổng lớn chống đầu gối thở hổn hển Đường Thanh Tuấn thời điểm. Hơi hơi sửng sốt một chút. Hết chương.